Ngô Thiên Thu khẽ mỉm cười, Lôi Động không nói gì, gật đầu. Sau đó trọng tài liền hô lên bắt đầu. Sắc mặt của Ngô Thiên Thu nhất thời trở nên hung ác, trên mặt phủ kín một tầng màu xanh nhàn nhạt. Cây roi ở trên tay trái bay ra, như một con lệ quỷ hung sát vặn vẹo hướng tới Lôi Động đánh tới, thanh thế cực lớn, nhanh như một tia chớp. Quỷ sát trưởng, đám người xung quanh nhất thời kêu lên. Cùng với ngự quỷ quyết của Lôi Động, minh hỏa đạn của Trần Mâu, còn có huyền âm thuẫn linh tinh, đều là những pháp thuật nổi tiếng của luyện khí kỳ trong âm sát tông. Hơn nữa sau khi tu luyện đến trúc cơ kỳ thì sẽ càng mạnh hơn. Tất nhiên, quỷ sát trưởng cũng là một trong số đó. Lúc trước trong lúc Lôi Động lựa chọn pháp thuật thì cũng đã từng lưu ý qua loại pháp thuật này. Không cần phải đi nơi nơi tìm bắt âm hồn, chỉ cần trong lúc tu luyện, không ngừng hấp thu sát khí, lấy sát khí để rèn luyện thân thể, cũng đem huyền âm chân khí đơn thuần trong cơ thể trộn lẫn với loại sát khí này. Như vậy là đã có thể đạt được điều kiện tiên quyết để có thể thi triển quỷ sát trưởng. Sát, theo ý nào đó mà nói thì cũng chính là một loại linh khí. Có tiên thiên hình thành sát, cũng có hậu thiên tạo thành sát. Dựa theo chủng loại thì cũng có đủ kiểu, tên gọi vô số. Ví dụ như lôi sát, dương sát, âm sát, vân vân. Âm sát tông, nếu đã lấy âm sát để đặt tên, tự nhiên cũng có lý giải và vận dụng rất mạnh đối với âm sát. Trong tông phái, những pháp thuật có pháp môn liên quan đến âm sát có rất nhiều, mà ở trong phạm vi thế lực của âm sát tông, nơi đâu cũng có thể tùy ý thấy được âm sát. Rất rõ ràng, hỗn hợp huyền âm chân khí của Ngô Thiên Thu chính là âm sát. Đương nhiên, mặc dù là âm sát thì cũng chia làm mấy chục loại có phẩm chất bất đồng. Đối với điểm này, Lôi Động không nghiên cứu nhiều nên không hiểu rõ lắm, nhưng đều là một trong những pháp thuật nổi tiếng của âm sát tông, uy lực của quỷ sát trưởng tất nhiên là bất phàm. Thần sắc của Lôi Động hơi đổi, mơ hồ cảm giác được một cổ âm lãnh quanh quẩn ở bên cạnh mình. Hắn biết rõ người này đã luyện quỷ sát trưởng đến mức không tồi, có thể sử dụng thần thức để chỉ dẫn phương hướng cho quỷ sát phi hành. Nếu nắm được phương hướng mà chạy trốn, quỷ sát nhất định sẽ chạy theo sự dẫn đường của Ngô Thiên Thu mà theo sát chính mình. Tốc độ của mình tuy rằng không chậm, nhưng sẽ không nhanh bằng quỷ sát phi hành. Không có bất kỳ tính toán gì để đối chiến với quỷ sát trưởng. Bàn tay của hắn khẽ nâng lên, thí huyết quỷ tốt cấp 4 đã đứng chắn trước mặt hắn. Thí huyết quỷ tốt bày ra một tấm chắn, quỷ thân tụ thành một đoàn. Ác quỷ hung lệ biến ảo hung hăng va chạm với thí huyết quỷ tốt. Sát khí như dòng nước hướng tới bốn phương tám hướng mà tản ra. Thí huyết quỷ tốt bay ngược trở lại, tấm chắn hơi mở vỡ tan. Cùng lúc đó quỷ thân thậm chí có dấu hiệu tán loạn không ngưng. Có thể thấy được một kích quỷ sát trưởng này có uy lực cường đại cỡ nào. Ngự quỷ quyết, quỷ tốt cấp 4. Đám người biết phân biệt tốt xấu ở xung quanh kinh ngạc kêu lên. Quỷ tốt cấp 4 cơ bản là cường đại ngang với một gã luyện khí kỳ tầng thứ 4. Không có gì bất ngờ thì chỉ cần một con quỷ tốt cấp 4 này cũng có thể quét ngang hơn phân nửa đám đệ tử cùng giới. Trong lúc nhìn Lôi Động, thần sắc đã không còn giống lúc trước. Dù sao thì hắn cũng là một tên gia hỏa có quỷ tốt cấp 4, một tên luyện khí kỳ tầng thứ 3 có thể nào là đối thủ của hắn trong trận chiến này. Mọi người đều biết, ngự quỷ quyết tu luyện rất dễ dàng, nhưng mà nếu muốn dựa vào ngự quỷ quyết để trở nên cường đại thì chỉ có thể dựa vào vận khí để bắt được linh quỷ cường đại. Đương nhiên, cũng có thể bỏ tiền ra để mua linh quỷ. Đáng tiếc tân đệ tử mới nhập môn tu luyện được 3 năm thì sẽ có bao nhiêu tiền thừa để mà đi mua linh quỷ. Dù cho có đi mua linh quỷ thì cũng phải có một cái dưỡng hồn tháp thật tốt để tẩm bổ cho nó. Còn phải thường xuyên đưa nó ra bên ngoài để hấp thu huyết nhục. Bởi vậy tuy rằng ngự quỷ quyết rất cường đại, nhưng mà nói dễ thì cũng dễ mà nói khó thì cũng cực kỳ khó để tu luyện. Ngô Thiên Thu lại dốc toàn lực thi triển một chiêu quỷ sát trưởng nữa nhưng đồng dạng lại bị thị huyết quỷ tốt chắn mất. Sắc mặt xanh xám của hắn trở nên trắng bệch. Thiếu chút nữa hắn đã đánh tan thị huyết quỷ tốt. Lúc này hắn giống lên một tiếng. Cả người đỏ bừng cầm đao nhào lên, đồng dạng vẫn liên tục phát ra tiếng quỷ khiếu dữ tợn, vô cùng hung tàn. Tuy rằng quỷ sát trưởng không kém, Nhưng mà dù sao Ngô Thiên Thu cũng chỉ có tu vi luyện khí kỳ tầng thứ 3. Liên tiếp thi triển hai chiêu quỷ sát trưởng có uy lực cường đại đã là một chuyện tình rất miễn cưỡng rồi. Hắn đành phải lấy thanh tiểu kiếm màu xanh thẫm ra, dùng thần thức chỉ huy nó hướng tới thí huyết quỷ tốt chém tới. Lôi động có chút đau lòng, thí huyết quỷ tốt bị thương, lúc này tự nhiên là hắn không có khả năng nhàn rỗi, đồng dạng cũng điều khiển thanh tiểu kiếm màu xanh lục, hóa thành một đạo lục quang hung hăng chém qua bên kia. Keng một tiếng, thí huyết quỷ tốt cứng đấu cứng với đòn tấn công kia, thanh tiểu kiếm của lôi động thì ngoan độc bổ vào Ngô Thiên Thu. Trên người Ngô Thiên Thu nhất thời hiện lên một tấm chắn tối đen có điêu khắc mặt quỷ dữ tợn đỡ lấy thanh đao. Hai người đều thi triển những pháp thuật không kém của tông phái. Vốn trọng tài cho rằng đây sẽ là một hồi so đấu nhàm chán thì giờ đây tinh thần cũng rung lên. Mặt khác những người ở bên dưới, nghe nói có quỷ sát trưởng và quỷ tốt cấp 4 xuất thế thì đều sôi nổi tụ tập lại đây. Một tiếng vang giòn, thanh tiểu kiếm xanh thẫm của lôi động cũng bị đỡ lại. Ngô Thiên Thu thi triển thân pháp, chật vật trốn tránh thế tấn công liên miên không dứt của thí huyết quỷ tốt. Nhưng mà thường thường sẽ bị chém một nhát. Cái pháp khí tấm chắn kia thường sẽ ở trong thời khắc mấu chốt đỡ một đao này cho hắn. Nhưng dù sao thì đây cũng không phải kế lâu dài. Tính toán một chút, Ngô Thiên Thu dứt khoát tập trung toàn bộ tinh lực lên trên người lôi động. Hắn chỉ huy tiểu kiếm màu xanh thẫm hướng về phía lôi động chém tới vì biết lôi động không có pháp khí phòng ngự. Đích xác, lôi động không có pháp khí nào mang tính phòng ngự. Nhưng mà trung phẩm đăng vân hoa mà lão tổ ban cho chẳng lẽ chỉ để trang thí. Thân hình hắn hơi động một chút, tiểu kiếm của đối phương chỉ bắn trúng tàn ảnh. Đồng thời hắn tiếp tục thúc giục tiểu kiếm của mình, hung hăng chém tới Ngô Thiên Thu. Mai rùa cũng chỉ là mai rùa, dù cho có cứng rắn đến mấy thì cũng không thể đỡ được vĩnh viễn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 45, quyết đấu Chu Minh Hoa thượng. Trong lúc nhất thời, Ngô Thiên Thu ở vào thế hạ phong cực kỳ chật vật, giống như bắt đầu chống đỡ không được. Nhưng mà trong lòng lôi động cũng vẫn còn cảnh giác. Dù sao thì cái màn lội ngược dòng huyết tinh hắn nhìn thấy trong trận tỷ võ 3 năm trước đây, cả đời này hắn cũng không quên được. Sau đó, thí huyết quỷ tốt tung một đòn nghiêm trọng, tấm chắn này nhất thời vỡ tan. Linh lực lưu động mơ hồ trên đó đã tiêu tán sạch. Ta nhận thua. Sắc mặt của Ngô Thiên Thu đại biến, hình như có chút không cam lòng. Hắn biết nếu tiếp tục đánh, chỉ sợ tính mạng cũng không giữ được, đành phải đỏ mặt mở miệng đầu hàng. Lôi động cũng lập tức dừng thế công lại. Thí huyết quỷ nhu thuận xoay người trở về, đứng bên cạnh hắn. Trận tỷ thí 3 năm của vạn quỷ quật, lôi đài thứ 2, lôi động giao đấu với Ngô Thiên Thu. Kết quả so đấu, lôi động thắng. Trọng tài tuyên bố kết quả, lôi động cũng hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, thầm mắng, tiểu tử Ngô Thiên Thu này thật đúng là thâm tàng bất lộ, chẳng những luyện quỷ sát trưởng vô cùng cường đại mà còn có cả pháp khí phòng ngự. Trần Mâu và Vệ Hoa thấy lôi động thắng lợi, hai người liền hô to ủng hộ, những người còn lại sau khi xem xong trận đấu cũng phấn khích mà hò hét theo. Nhưng là nói trở lại, quỷ sát trưởng đích thật là phi thường lợi hại, chẳng những bộc phát ra uy lực cường đại, đáng sợ hơn chính là trong đó còn ẩn chứa âm sát, nếu đánh trúng người thì sẽ xâm nhập vào trong cơ thể, ăn mòn khí lực trong huyết mạch, rất khó trừ tận gốc. Nhưng ma quỷ tốt thuộc loại thân thể dạng năng lượng tinh khiết, quỷ sát trưởng đánh vào trên người nó, chẳng qua chỉ là phải thừa nhận uy lực bộc phát cường đại mà thôi, tính ăn mòn của âm sát thì không hề có nửa điểm tác dụng. Lôi động ở trước mặt bao nhiêu người lấy ra cái dưỡng hồn tháp có hình dáng độc đáo, âm linh dày đặc kia, rõ ràng là thượng phẩm dưỡng hồn tháp chứ không phải là vật phàm gì, chậm rãi thu hồi còn thí huyết quỷ tốt bị thương vào bên trong. Ngay cả vị trọng tài trúc cơ kỳ cũng thở nhẹ một tiếng. Thượng phẩm dưỡng hồn tháp, khó trách ngươi có thể luyện được quỷ tốt cấp 4 nhanh như vậy. Lời này vừa nói ra, mọi người lại càng thêm ghen ghét lôi động. Đây chính là thượng phẩm pháp khí, bên trong những đệ tử cùng giới, thượng phẩm pháp khí mà mọi người biết tới cũng chỉ có Đinh Uyển Ngôn là có một kiện. Nghe được tiếng nghị luận sôi nổi của mọi người xung quanh, lúc này lôi động mới thản nhiên thu hồi dưỡng hồn tháp. hắn sớm biết nhất định sẽ có rất nhiều người suy đoán xem tại sao mình lại có quỷ tốt cấp 4. So với việc để cho bọn họ đoán mò, còn không bằng hào phóng để cho người ta biết mình có một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp. Tuy nói mặc dù là một cái thượng phẩm dưỡng hồn tháp cũng khó có thể ở trong 2-3 năm biến một con hạ phẩm linh quỷ thăng lên đến cấp 4. Nhưng nếu mà chịu khó để cho quỷ tốt cắn nuốt một ít huyết nhục của yêu thù hoặc là của dã quỷ, cộng với làm huyết tế vài lần thì cũng không phải là không thể thăng tới cấp 4. Kế tiếp, những trận đấu sau đó lại được bắt đầu. Mỗi khi có trận đấu nào phấn khích, mọi người liền lập tức súng vào. Thứ nhất là quan sát người khác chiến đấu để hấp thu kinh nghiệm. Thứ hai là cũng muốn nhìn một chút xem đòn sát thủ của mỗi người là cái gì. Cả ngày trôi qua, thật ra khiến cho Lôi Động cảm thấy nghiêm túc hơn là quyết tâm. Dù sao thì không phải mỗi người cũng đều có quỷ sát trưởng uy lực không tầm thường như Ngô Thiên Thu. Về phần đối thủ của Trần Mâu, không đề cập đến cũng thế, thoải mái giành thắng lợi. Liên tiếp 10 vòng đấu, Lôi Động chưa bao giờ gặp phải đối thủ lợi hại, chỉ là một đám đệ tử luyện khí kỳ tầng thứ 2 tầng thứ 3 có trang bị không mấy lợi hại. Lôi Động chỉ cần gọi ra thí huyết quỷ tốt cấp 4 là đã có thể thoải mái giành thắng lợi. Về phần gặp được một tên luyện khí kỳ tầng thứ 4 thì cũng khiến hắn phí thêm công sức một chút. Nhưng mà đến nay hắn cũng chưa cần phải dùng đến con linh quỷ thứ 2. Bởi vậy thành tích của hắn đã toàn thắng 10 trận liên tiếp. Cho đến vòng thứ 12, sau khi Chu Minh Hoa bốc thăm xong thì đột nhiên cười như điên. Đưa mắt tìm tòi trong đám người bên dưới một phen. Cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên người Lôi Động. Trong ánh mắt lộ ra một tia thần sắc hung tàn. Quả nhiên sau khi chủ bút thông báo kết quả của lá thăm, lôi đài thứ 2 trận thứ 5, Chu Minh Hoa giao đấu với Lôi Động. Bởi vì sớm hay muộn cũng phải chiến đấu với Chu Minh Hoa nên Lôi Động cũng đã sớm chuẩn bị tâm lý. Mấy ngày nay hắn cũng luôn luôn lưu ý sức chiến đấu của Chu Minh Hoa. Thân là một trong những đệ tử thân truyền của Lão Tổ, tài nguyên hùng hậu. Trong 3 năm nay hắn cũng đã tiến lên đến luyện khí kỳ tầng 5, thực lực tự nhiên là bất phàm. Nhưng mà trong hơn 12 trận đấu trước, hắn chỉ thắng có 11 trận, đả bại hắn rõ ràng cũng chính là một đệ tử thân truyền của lão tổ khác, Tà Siêu. Nhìn ra được, Chu Minh Hoa cũng luôn luôn không có cảm tình gì đối với người luôn cưỡi lên đầu mình là Tà Siêu. Trong trận thi đấu đã quyết tâm giành chiến thắng, nhưng cuối cùng lại kém một chiêu mà thua cuộc. Nhưng mà cũng là bởi vậy mà thực lực cực mạnh của hắn đã bại lộ ra ngoài. Không biết có phải là bởi vì Chu Minh Hoa ngay từ đầu đã không lấy được lòng của lão tổ hay không, Lôi Động cảm thấy cái này chính là bi kịch. Mọi người đều là đệ tử thân truyền, Đinh Uyển Ngôn thì có một thân trung phẩm, một món thượng phẩm pháp khí, mà Tả Siêu thì cũng một thân hạ phẩm và một món trung phẩm. Về phần Chu Minh Hoa này thì cũng chỉ có vài món hạ phẩm pháp khí coi như không tệ mà thôi. Ở trong mắt đệ tử bình thường thì bộ trang phục và vài món pháp khí này cũng coi như không tồi rồi. Nhưng hắn là đệ tử thân truyền, trên người đều là hạ phẩm pháp khí thì rất khó coi. Bởi vậy có thể suy đoán, có lẽ người này ở trong mắt của lão tổ cũng không quá được sủng ái. Ba người Lôi Động được lão tổ ban cho trung phẩm pháp khí, hoàn toàn có tư cách khinh bỉ tên quỷ nghèo này. Cũng là rất có thể vì nguyên nhân như vậy mà người này mới cảm thấy không ưa ba người Lôi Động. Nhất là lúc ấy lợi dụng môn quy, buộc hắn phải hướng tới Trần Mâu mà xin lỗi, càng khiến cho hắn hận thấu xương. Nhưng mà hiện tại, chỉ sợ cừu hận lớn nhất chính là quan hệ không rõ ràng của Lôi Động và Đinh Uyển Ngôn. Lòng dạ hẹp hòi hại chết người. Trước khi hắn chiến đấu một trận với Tả Siêu, Lôi Động còn hơi lo lắng về hắn. Nhưng mà sau khi trải qua trận chiến ấy, Lôi Động cũng chỉ có thể cười cười. Bản lĩnh như vậy, căn bản là không cần đến ba con quỷ xuất hiện là có thể thu thập được hắn. Về phần hai môn pháp thuật mà hắn luyện tập kia, phân biệt là đồ linh chỉ và huyền âm thuẫn, một công một thủ đều là những pháp thuật cực kỳ lợi hại. Lấy uy lực của đồ linh chỉ mà nói, uy lực không kém hơn quỷ sát trưởng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 46, quyết đấu Chu Minh Hoa. Hả, nhưng mà có lẽ do người này quá mức theo đuổi cảnh giới tu vi, ngày thường quá mức xem nhẹ tu luyện pháp thuật cùng chiến đấu thực tế. Thi triển hai công pháp này còn chưa thành thạo, rất khó coi. Cũng chỉ có thể dựa vào tu vi cao cường và một thân hạ phẩm pháp khí mà áp đảo được đệ tử bình thường mà thôi. Gặp được cao thủ thì chỉ có thể xác định nghỉ cơm. Bất động xem xong trận đấu của Trần Mâu và Vệ Hoa, ba người cùng nhau tụ tập về hướng lôi đài thứ hai. Chu Minh Hoa có lẽ là đang sốt ruột báo thù, đã sớm canh giữ nơi này cùng với mấy người hầu. Vừa thấy Lôi Động tiến lại, liền không nhịn được mà chào phúng lên. Lôi sư huynh, không phải là hôm nay sẽ lại lấy môn quy ra dọa ta đấy chứ? Chỉ bằng vào cái tu vi luyện khí kỳ tầng thứ ba của hắn mà cũng muốn làm sư huynh của Chu sư huynh sao? Nằm mơ đi. Ta nói, đây là hắn không biết trời cao đất dày. Chu sư huynh là đệ tử thân truyền của lão tổ, hắn xứng sao? Mấy người hầu, ngươi một lời ta một câu châm chọc. Lôi Động nghe xong không khỏi bật cười, loại thủ pháp khiêu khích này cũng quá yếu đi. Không phải là sợ chính mình không chịu chiến sao? Thật là một đám trẻ con. Lôi Động, cẩn thận một chút, đừng mắc mưu của hắn. Tuy nói sớm biết rằng Lôi Động chín chắn trưởng thành hơn nhiều so với những đệ tử thiếu niên bình thường, nhưng Trần Mâu vẫn cẩn thận nhắc nhở. Chợt lại hướng ánh mắt về phía Vệ Hoa ở phía sau, dẫn đầu cười lạnh phản kích. Vệ sư đệ, thế nào mà dây quần cũng không cài chặt, để nó bay ra ngoài như vậy không thấy xấu hổ sao? Chu Minh Hoa sửng sốt một lúc, sau đó mới nghĩ là hắn đang chửi mình, lúc này khuôn mặt trở nên đỏ bừng, phẫn nộ nhìn Trần Mâu. Không đợi hắn kịp phản kích, Vệ Hoa liền nở nụ cười bại hoại. Chu sư huynh, lần trước ta ở phiền thành có nghe nói về nhà ngươi, những hàng xóm xung quanh đều nói cha hắn chính là ông nội. Lời này, ngay cả Lôi Động cũng ngây người ra một chút, sau đó suy nghĩ cẩn thận, không khỏi buồn cười vỗ vai Vệ Hoa một cái. Chớ nói nhảm, nếu không hắn lại nói huynh bất kính với sư huynh. Lôi sư huynh, ta nói là đúng sự thật. Hàng xóm láng giềng của hắn đều nói như vậy. Vẻ mặt của Vệ Hoa nghiêm nghị nói. Nếu như ta hồ ngôn loạn ngữ, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Sẽ bị chế thành hồn đăng thiêu đến chết. Nếu không tin lời ta nói thì có thể đến phiền thành hỏi thăm. Người xem xung quanh cũng là những người hiểu chuyện, đều hít sâu vào một hơi khí lạnh. Vệ Hoa đã nói ra lời thề ác độc loại này. Sự tình chỉ sợ có 8-9 phần là sự thật. Sau đó ánh mắt mọi người lại chuyển sang Chu Minh Hoa, da mặt hết hồng lại xanh, cả người run rẩy không thôi. Tựa hồ là muốn xét nát Vệ Hoa mới cam tâm. Được, việc lần này có lẽ không cần hoài nghi nữa, có lẽ là chắc chắn 10 phần rồi. Ánh mắt của những người hiểu chuyện nhìn về phía Chu Minh Hoa cũng rất khác thường. Những người nghe không hiểu thì vẻ mặt mờ mịt. Lôi Động cũng hiểu ra rồi. Phỏng chừng hai người này là bởi vì đối địch với Chu Minh Hoa mà đã sớm liên hệ với người nhà, phái người đi điều tra một chút sự tình của Chu Minh Hoa. Dưới loại tình huống mấu chốt này, tiết lộ những chuyện riêng tư không muốn người khác biết ra, chỉ sợ sẽ khiến cho Chu Minh Hoa mất đi lý trí. Lôi Động âm thầm lưu ý, rất sợ người này xuất kỳ bất ý hạ độc thủ, nhưng mà hiển nhiên, Trần Mâu cũng không muốn buông tha cho hắn dễ dàng như vậy. Làm một vẻ mặt vô tội thuần khiến hỏi. Vệ sư đệ, đệ nói vậy là có ý gì? Ta nghe không hiểu lắm. Nhà của Chu sư đệ làm sao vậy? Tại sao cha đẻ lại là ông nội? Chu Minh Hoa gắt gao phát ra một thanh âm từ trong kẽ răng. Tay phải đột nhiên động một chút. Một cột sáng màu u lam từ ngón tay hắn bắn nhanh về hướng Vệ Hoa. Rõ ràng là đồ linh chỉ có lực sát thương cực lớn. Vệ Hoa hừ lạnh một tiếng. Cơ hồ là cùng lúc đó liền khởi động pháp quyết, một cái lá chắn do huyền âm thuẫn trong suốt tạo thành lập tức che kín toàn thân, lực lượng phòng ngự cũng được thần thức hắn thúc dục mà tập trung ở phía trước người, lập tức hình thành một cái tấm chắn trong suốt. 3. Đồ linh chỉ và huyền âm thuẫn giao kích với nhau. Có lẽ là do Chu Minh Hoa không chịu luyện tập thường xuyên, nên dù tu vi có cao hơn Vệ Hoa thì đồ linh chỉ cũng không có xuyên được qua tấm chắn của Vệ Hoa, ngược lại đồng quy vu tận với hộ thuẫn. Giỏi cho Chu Minh Hoa ngươi, ban ngày ban mặt, dưới sự chứng kiến của mọi người, ngươi dám mưu sát sư đệ đồng môn. Hiển nhiên là Vệ Hoa không khách khí nữa, bi phẫn hét lên, ngươi chính là một tên tiện chủng. ai không tin thì có thể đến phiền thành hỏi thăm, nếu vệ hoa ta ăn nói bừa bãi thì sẽ trở thành hồn đăng mà chết. Tên tiện chủng Chu Minh Hoa, ngươi dám cùng ta phát thể không? Tuy rằng hai người này đều có xuất thân bất phàm, nhưng mà chính bởi vì như thế mới có kiến thức rộng rãi. Mắng người thì cũng đều có căn cứ, so với mấy tên tiểu hài tử thuẫn miệng châm chọc kia thì mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Đại đa số những người nghe hiểu lại nhìn về phía Chu Minh Hoa, ánh mắt giống như đang nhìn quái vật vậy. Chuyện này vốn là cơn ác mộng không thể xua tan được ở trong lòng Chu Minh Hoa. Vốn cho là sau khi đến âm sát tông này hắn hoàn toàn có thể quên đi quá khứ của mình. Lại thật không ngờ bí mật lớn nhất của mình lại bị ba tên gia hỏa đáng giận này phanh phui ở trước mặt bao nhiêu người. Gương mặt sưng lên rồi chuyển thành màu đỏ tím, nhưng lại không dám phát ra lời thề độc cùng vệ hoa. Khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ hung lệ. Ta muốn giết hết tất cả các ngươi, đồ linh chỉ. Chu Minh Hoa bi phẫn gầm lên một chút, lại có một đạo quang hoa màu u lam bắn ra. Trần Mâu cười lạnh một tiếng, dùng thần thức để điều khiển lá chắn. Một tấm chắn tràn đầy hắc khí ở bên trên đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Ba một tiếng, tấm thuẫn hung hăng tiếp một kích của Chu Minh Hoa. Lực xuyên thấu của đồ linh chỉ rất mạnh, nếu là pháp khí phòng ngự bình thường, nói không chừng ở dưới một chỉ này nếu không bị đánh nứt toác ra thì cũng bị hư hại nặng. Nhưng mà tấm chắn này của Trần Mâu chỉ hơi nhúc nhích một chút, hắc khí ở xung quanh ở giảm một chút. Dù sao thì đó cũng là trung phẩm pháp khí phòng ngự, làm sao có thể dễ dàng bị hủy như vậy. Năm đó lão tổ ban thưởng cho ba người cực kỳ công bằng, mỗi một người đều có một món trung phẩm pháp khí, cộng thêm 100 viên linh thạch, đều là căn cứ theo công pháp mà ba người lôi động tu luyện mà ban cho. Lôi động đạt được chính là đăng vân hoa để tăng tốc độc. Trần Mâu lấy được tấm ác quỷ thuẫn này, về phần vệ hoa am hiểu phòng ngự thì lấy được hỏa vân kiếm. Bởi vậy có thể thấy được khi lão tổ phong thưởng ít nhiều cũng đã có tâm tư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, sinh tử chiến hắc hắc, đồ linh chỉ cũng không hơn gì thứ này, không bằng cho ngươi nếm thử minh hỏa đạn của ta. Trần Mâu hiện giờ đối với việc thi triển minh hỏa đạn tuy chưa thể coi là lô hỏa thuần thanh nhưng cũng coi như rất thành thạo. Pháp quyết vừa bấm, một quả minh hỏa đạn lộ ra hào quang sầu thảm mang theo một cái đuôi thật dài bắn tới. Đối với Chu Minh Hoa chưa quen thuộc huyền âm thuẫn thì căn bản là không kịp bắt quyết làm phép, chỉ có thể sử dụng hạ phẩm pháp khí loại phòng ngự để chống đỡ. Ẩm minh hỏa đạn bắn ngay vào tấm thuẫn, sau một tiếng nổ mạnh kịch liệt, minh hỏa màu u lục bắn tung tóe ra bốn phương tám hướng. Đám người vây xem nhất thời hoảng hốt, lập tức nhảy ra phía bên ngoài. Họ sợ sẽ chạm phải một chút minh hỏa mà ăn đau khổ. Trên thực tế minh hỏa còn có một cái tên khác chính là u hỏa. Nếu chạm vào trên người, sẽ trực tiếp thiêu hủy hồn phách của con người. Nếu không sớm dập tắt, nó sẽ từ từ thiêu đốt đến chết. Minh hỏa đạn nổ ngay ở trước mặt như vậy, dù có hạ phẩm pháp khí để phòng ngự thì cũng khó tránh khỏi ra sẽ nứt nẻ. Lôi động cũng đã được chứng kiến qua ba loại pháp thuật mang tính công kích khác nhau. Dựa theo uy lực mà nói chỉ sợ uy lực của minh hỏa đạn là mạnh nhất. Khi thi triển ra thì như bài sơn đảo hải, khí thế phi phàm, nhưng mà cũng tiêu hao lớn nhất. Loại tu sĩ luyện khí kỳ tầng thứ 3 như Ngô Thiên Thu, sau khi thi triển ra hai lần thì cũng không có cách nào phát ra được đến lần thứ 3. Về phần minh hỏa đạn, uy lực so với quỷ sát trưởng thì yếu hơn một ít. Nhưng mà xem xét kỹ lưỡng thì minh hỏa đạn thuộc về loại pháp thuật công kích trên diện rộng, nhờ vào việc nổ mạnh để sinh ra sóng xung kích đả thương địch thủ, hơn nữa còn bắn ra minh hỏa. Nếu luyện đến trình độ cao thâm có thể phá tan một mảnh. Trong ba pháp thuật đó thì uy lực của đồ linh chỉ nhỏ nhất, nhưng lại có được lực xuyên thấu rất mạnh và tốc độ, người khác khó lòng phòng bị. Ngoài ra tu luyện đồ linh chỉ cũng đơn giản nhất. Không cần hấp thu sát khí, cũng không cần hấp thu minh hỏa, hoàn toàn là sử dụng huyền âm chân khí tinh thuần. Hơn nữa quan trọng là đồ linh chỉ cũng là tiêu hao nhỏ nhất. Nhìn Chu Hoa Minh vừa rồi liên tục thi triển hai chiêu đồ linh chỉ mà không hề gặp trở ngại gì, như vậy có thể biết chân khí nó tiêu hao khẳng định là không lớn. Bất luận là quỷ sát trưởng, đồ linh chỉ hay là minh hỏa đạn thì đều là những pháp thuật cực mạnh, có ưu có khuyết.